Lâm Hàn đang rất vô sỉ chu dài cái mỏ ra chuẩn bị hôn chính mình trong gương, cách Trương.